Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, Blastoise Mega Thạch. Trở lại Saffron City trong nhà. Blastoise đầu tiên là dùng Aura thăm dò một phen. Thẻ mị, xác nhận trong phòng không có mai phục về sau. Blastoise cẩn thận gật đầu. Lục lão sư không còn gì để nói. Mùa đông ánh nắng ấm áp, là cái phơi chăn mền thời tiết tốt. Dã vô dụng hong khô máy móc, mà là cùng Jenga cùng một chỗ đem chăn mền giải phẳng. Phơi đến trong nội viện, trong đình viện, mặt cỏ hiện ra xanh vàng. Trong đó tô điểm mấy buộc hoa lan, thẻ mị, chấm ngoặc kép. Blastoise mang theo kính râm, cầm trong tay sờ quất tổ ấm nước, gánh vác một tay chăm sóc hoa cỏ. Lục dã thái dương nhảy một cái, luôn cảm giác, rùa rùa tiến hóa về sau. Cái này đại lão khí chất càng thêm mãnh liệt a. Ngẩng đầu liền có thể trông thấy lầu hai hướng ra phía ngoài kéo dài ban công. Tozerpi tiểu bằng hữu kết giao đến mới đồng bạn. Giờ phút này chính dựa vào Arcanine, thoải mái mà đánh lấy trò chơi. Thỉnh thoảng đạp chân nhỏ, vừa chít chít bĩu y. Ngao ô tương đương, Arcanine mở ra miệng rộng. Đem Tozerpi lồng vào miệng bên trong. Lại lập tức giả bộ ngủ gật. Bĩu y. Tozerpi nhìn chung quanh, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Arcanine vụng trộm liếc qua, lập tức lộ ra tràn ngập trí tuệ tiếu dung. Trong sân, Siphet nhìn về phía nhanh nhẹn dũng mãnh Blastoise. Giá tương đương. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, vịt vịt rơi lệ. Vịt vịt khí lạnh run. Cái đội ngũ này là thế nào? Còn có thể hay không để lưu manh thật tốt qua? Giữa mùa đông, Siphet vung vẩy hành tây. Tiếp tục bắt đầu hôm nay huấn luyện. Phơi xong chăn mền, tường tận xem xét một phen. Lục dã nhìn lại mắt Siphet, lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi là ai? Ngươi vì sao lại cùng Jenga cùng một chỗ huấn luyện? Lòng người tàn, đội ngũ không tốt mang theo a. Chấm ngoặc kép, Lục dã thật dài thở dài. Có quan hệ Blastoise mới vạc nước. Lục lão sư đã chuyên môn tìm người định chế. Bởi vì hình thể lớn không chỉ một lần. Cần có Mystic Water. Chi tiêu không thể nghi ngờ cũng là gấp bội. Tuy nói dùng phổ thông Waterstone cũng có thể. Nhưng lần này thế giới thụ hành trình trở về, Lục lão sư vẫn là có ý định khao rùa rùa một phen. Ngoài ra, rùa rùa căn cứ địa cũng từ phòng ngủ chuyển rời đến trong phòng khách. Có vững vàng rùa rùa tại, Lục lão sư cũng không cần lo lắng sẽ bị dạ tập. Bị dạ tập, đây chẳng phải là tốt hơn. Lục dã lầm bầm, trở lại lầu hai ban công. Kề sát Tozerpi nằm tại trên ghế mây. Tiện thể liếc qua, mưu tiểu bằng hữu online thời gian dài. Đã đi tới 48 giờ. Cái này so Stone còn muốn lá gan a. Cũng là không cần lo lắng sẽ đột tử. Chấm ngoặc kép. Lục dã nói thầm, mở ra group chat, thế giới thụ dị biến mang tới bạo động, bầy bên trong các vị các đại lão cũng có phát giác. Tại gâu hiếu kỳ truy vấn dưới, Stone tùy ý để hai câu, từ mấu chốt bao quát, tam thần trụ, thế giới thụ tàn lụi, sơ quất tổ nhị liên tiến hóa, lục lão sư đã cứu ta, trong chốc lát, đám người thần sắc khác nhau, đây là... Tương đương ghê gớm sự kiện đi. Ia lầu nhỏ giọng nói. LT. Sớt thu liễm thần sắc. Khuôn mặt nghiêm túc. Cứu vớt thế giới thụ lực lượng. Đây mới là đạo sư thực lực chân chính. Thật sự là dọa người. LT. Sớt líu lưỡi. Green nhíu mày. Lâm vào trầm tư. Đây không phải dùng khó lường liền có thể hình dung. Liền xem như gâu. Silver từng trực diện qua thần minh Arcus. Vậy cũng chỉ là thần minh một loại khảo nghiệm, mà thế giới thụ tàn lụi sẽ nguy hiểm cho đến toàn bộ Katlos địa khu, thậm chí kinh động những nơi khác thủ hộ thần. Đến lúc đó, lục lão sư, Green thở nhẹ nhõm một cái thật dài, để ngươi cùng đi Satoshi cùng một chỗ đi. Thật sự là vất vả ngươi. Giống như Green, Red đồng dạng ý thức được sự kiện lần này phía sau phản ứng dây chuyền. May mắn, có Stone cùng lục lão sư ở đây. Chỉ bất quá, Red khe khẽ thở dài. Muốn cùng Lục lão sư đến trận đối chiến, khả năng lại được vượt qua rất dài thời kỳ dưỡng bệnh. Khả kính đáng sợ nam nhân. Silver ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở trong lòng như là phán đoán suy luận. Chẳng biết tại sao, Silver liên tưởng đến mình vị kia hành tung không rõ phụ thân. Silver cũng có nghe thấy, bây giờ đội Rocket đang tiến hành sản nghiệp chuyển hình. Đại lượng đội Rocket bộ hạ cũ, săn trộm tổ chức phần tử bị bắt. Nhưng đối với vị kia trong bóng tối nam nhân, ngay cả Lan đều không có lựa chọn tra rõ. Ta có thể tín nhiệm ngươi à? Phụ thân, Silver nhẹ nhàng than thở. Blue, ta nào dám nói chuyện AJPG Blue. Luôn cảm giác, ta nhà rùa rùa cùng Lục lão sư nhà, hoàn toàn không phải một cái chủng loại. Trainer Green thản nhiên nói. Có lẽ, là ngươi không hiểu bồi dưỡng mà thôi. Có lẽ, Blue cười híp mắt nói. Ta không hiểu bồi dưỡng. Ngươi không hiểu nữ nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Green phá phòng. Go. Cái này sóng a. Cái này sóng là cực hạn một đổi một. Bầy thành viên go bị nhân viên quản lý Green cấm ngôn 12 giờ. Ha ha ha. Đầu nhím. Ngươi làm sao mỗi ngày bị giam hắc phòng. LT. Sớt cười to. Điên cuồng trào phúng. Bầy thành viên LT. Sớt bị nhân viên quản lý Red cấm ngôn 12 giờ. Không hổ là Palit thao song tử tinh. Sabrina khẽ cười nói. Lục lão sư thượng tuyến. Trên lật nói chuyện phiếm ghi chép. Đánh chữ nói. Kỳ thật cũng không có Stone tiên sinh nói nghiêm trọng như vậy. Satoshi. Lục lão sư cũng đã cứu ta. Ràng buộc người. Takeshi lưu ý đến Satoshi mới thêm ra bầy tiêu chí. Vuốt cằm nói. Satoshi. Người trưởng thành. Satoshi ngại ngùng cười cười, siết chặt nắm đấm, hai mắt thiêu đốt hỏa diễm. Giới này hoen đại hội, ta sẽ không cho Lục lão sư mất mặt. Lục Dã nhún vai, ném không mất mặt không quan trọng, dù sao ngươi cũng lấy không được quán quân. Đúng rồi, Lục Dã trưng cầu ý kiến không phải chứ danh Pokemon bác sĩ Takeshi. Blastoise còn có thể dùng nào dược phẩm? Toàn phục thuốc không đủ sao? Không đủ, hoàn toàn không đủ. Takeshi nghĩ nghĩ nói. Cái kia có thể thử một chút thuốc đông y nguyên khí dễ. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng mài thành phấn pha trà, đối tinh linh sẽ có rất mạnh bổ dưỡng hiệu quả. Bất quá, thuốc đông y hương vị cực kỳ khổ, bất lợi cho làm sâu sắc thân mật. Như thế không có việc gì. Lục Dã nói. Nhà ta rùa rùa, tính cách có chút thận trọng, đặc biệt thích van nài. Lập tức, Lục lão sư trong đầu hiện ra Blastoise bưng lấy khổ trà, ung dung thổi tan nhiệt khí hình tượng. Cỏ, quá hình tượng, phơi ấm áp mặt trời, nằm tại trên ghế mây phen nhóm, thỉnh thoảng còn có thể dựa vào xoa Arcanine đến ấm tay. Lục Dã vui tươi hớn hở nói, thật là đẹp tốt buổi chiều. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, điện thoại chấn động. Stone Tư Đâm nói, Lục lão sư, dựa theo dự định thời gian, ta chuẩn bị cho ngài tạ lễ, hẳn là cũng nhanh đến. Tạ lễ, Lục lão sư trong lòng siết chặt, tiểu tử ngươi, lại muốn cho ta cả cái gì trò mới. Cùng lúc đó, một cỗ màu đen xe con dừng sát ở trước biệt thự. Tại mấy vị nghiêm túc hộ vệ áo đen bao vây hạ, một vị quản gia mang theo bao tay trắng, tay nâng hộp gỗ. Đứng tại ngoài cửa lớn, đợi đến Lục Dã nghênh đón, quản gia trịnh trọng đem hộp gỗ đưa tới. Ngài tốt, Lục Dã tiên sinh, đây là nhà ta xã trưởng, chuyên môn là ngài chuẩn bị, hy vọng ngài có thể hài lòng. Lục Dã hơi sững sờ, trước đó cũng có từ Stone chỗ ấy cầm tới qua không ít tảng đá. Nếu như Stone tạ lễ, chỉ là Dust Stone, Light Orb loại này, cũng là có thể tiếp nhận. Nếu không, lấy Stone tính cách, không chừng thật sẽ đem Mega Thạch cho đưa tới cửa. Lục Dã tiếp nhận hộp gỗ, một bên mở ra, một bên hiếu kỳ nói. Các ngươi xã trưởng, có cùng các ngươi nói, nơi này đầu là cái gì không? Đương nhiên, quản gia lưu ý lấy Lục Dã thần sắc, trong lòng càng thêm cung kính. Vị này chính là Đáng giá xã trưởng dùng mega thạch giao hảo nhà huấn luyện. Theo Stone xã trưởng nói tới, nhìn qua trong hộp, viên kia liễm diễm lấy màu xanh thảm thủy quang, óng ánh sáng long lanh, tựa như mã não bảo ngọc. Lục lão sư nhất thời sắc mặt tái nhợt. Đây là hắn chuyên môn là ngài chuẩn bị. Quản gia nói, Blastoise mega thạch, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.